Cố tình dụ dỗ, chương 22, P35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không may, tại cổng bệnh viện, tôi tình cờ bắt gặp chồng mình đang dìu Hồ Lệ Tinh từ một hướng khác đi tới. Lương Khoan vừa nhìn thấy lão Vương đang đỡ tôi, liền nổi giận đùng đùng. Họ Vương kia, hai người các người làm gì đấy? Bỏ tay ra khỏi cô ấy. Lão Vương cũng không ngờ lại gặp Lương Khoan ở cửa bệnh viện, bèn đáp. Vợ anh thân thể còn yếu, cần có người dìu. Lương Khoan vốn đã không vừa mắt việc tôi thường xuyên qua lại nhà lão Vương, giúp hai cha con họ nấu nướng, giặt giũ. Giờ lại thấy lão Vương đỡ tôi, khiến tôi dựa hẳn vào người anh ấy, cơn giận lập tức bùng nổ. Họ Vương, đừng nghĩ tôi không biết anh có ý đồ gì. Anh cũng là quân nhân, lẽ nào không biết phá hoại hôn nhân quân nhân là phạm pháp, là đạo đức suy đồi. Tôi tức giận, dù cơ thể còn yếu ớt, vẫn gắng gượng bước tới. Giáng cho Lương Khoan một cái tát thật mạnh. Họ Lương kia, anh giúp một người phụ nữ quá bùa thì là đức cao vọng trọng, còn lão Vương giúp tôi thì là đạo đức suy đồi, nếu vậy, tôi không ngại làm quá phụ đâu. Trước khi nói người khác, hãy tự nhìn lại mình xem anh đã làm gì. Những lời nói của tôi khiến xung quanh im phăng phắc, mãi lâu sau, Lương Khoan mới bàng hoàng phản ứng lại. Lý Nguyệt Nga, cơi muốn tôi C, H, E, T à? Tôi muốn anh C, H, E, T thì sao nào? Chồng của Hồ Lệ Tinh hy sinh, cô ta liền có một người đàn ông chu đáo như anh, chạy đến tận cửa phục vụ. Hàng ngày bận rộn ở nhà cô ta, nào là chẻ củi, gánh nước, làm việc nhà. Lo cô ta thố quần áo mặc thì cho phiếu vải, sợ cô ta không có thịt ăn thì cho phiếu thịt. Còn tôi thì sao? Một người phụ nữ có chồng, phải tự chẻ củi, tự gánh nước, tự làm việc nhà. 3 tháng sống ở khu gia đình này, chưa được mua một bộ quần áo mới, cũng chưa ăn một miếng thịt nào do anh mang về. Tôi ghen tị với cô ta, chồng C, H, E, T mà còn sống tốt thế. Nếu tôi mà được sống như cô ta, tôi cũng sẵn lòng để chồng mình chết. Lời tôi nói dường như làm đảo lộn mọi quan điểm của những người xung quanh. Lần đầu tiên họ thấy có một người phụ nữ mong chồng mình C, H, E, T chỉ để đổi lấy cuộc sống tốt hơn. Cô vợ này quả là uất ức thật, nhưng chửi rủa chồng mình C, H, E, T thì cũng hơi ác độc quá. Không hẳn đâu, chắc là cô ấy chỉ nói trong cơn tức giận thôi. Đã có chồng hay không có cũng chẳng khác gì, thì sống thế nào nữa. Ly hôn đi cho rồi, mọi người xì xào bàn tán, không chỉ về tôi mà còn về Lương Khoan. Tôi không để ý đến những lời xì xào đó, quay người, lảo đảo bước về nhà. Vì có nhiều người, lão Vương không tiện đỡ tôi, về nhà đã lâu, Lương Khoan mới trở về. Thấy tôi chưa ngủ, anh ta cau có nhìn tôi. Lương Khoan, chúng ta ly hôn đi. Lý Nguyệt Nga, cô lại gây chuyện gì nữa đây? Ban ngày em làm ầm ĩ ở bệnh viện vẫn chưa đủ à? Tôi nghĩ thầm, đây mới chỉ là bắt đầu. Tôi muốn ly hôn, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à? Follow fanpage FB. Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, đừng làm loạn nữa, ly hôn cái gì mà ly hôn. Tôi kiên quyết, anh viết đơn ly hôn đi, tôi sẽ ký. Anh ta nổi đoá, có phải cô để ý đến lão Vương rồi không? Đúng là tôi để ý thật, nhưng sao tôi có thể nói điều đó ra được? Nếu anh không viết đơn ly hôn, tôi sẽ đến tìm chính ủy. Cô đừng điên nữa, cô định nói gì với chính ủy, rằng tôi không nên giúp đỡ mẹ con Hồ Lệ Tinh à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đập mạnh một tờ giấy xuống trước mặt anh ta. Nếu anh không viết đơn ly hôn, tôi sẽ cầm tờ giấy này đi gặp chính ủy. Anh ta nhặt tờ giấy lên, đọc kỹ. 10 câu hỏi và 10 câu trả lời. Đây là cái gì? Anh ta vừa đọc vừa lẩm nhẩm. Câu hỏi thứ nhất. Nhà mình không có nước trong bể. Bể nước nhà Hồ Lệ Tinh cũng không có nước. Anh sẽ gánh nước cho ai? Trả lời. Cho Hồ Lệ Tinh. Câu hỏi thứ hai, nhà mình hết củi, nhà Hồ Lệ Tinh cũng hết củi, anh sẽ chẻ củi cho ai? Trả lời, cho Hồ Lệ Tinh. Khi đọc đến câu thứ ba, anh ta không nói gì, chỉ im lặng đọc tiếp. Câu hỏi thứ ba, quần áo của Lý Nguyệt Nga và Hồ Lệ Tinh đều cũ, phiếu vải trong tay anh sẽ cho ai? Trả lời, cho Hồ Lệ Tinh. Câu hỏi thứ tư, Lý Nguyệt Nga và Hồ Lệ Tinh đã lâu không ăn thịt, phiếu thịt trong tay anh sẽ cho ai? Trả lời, cho Hồ Lệ Tinh. Khi đọc đến câu hỏi thứ năm, giọng anh ta nhỏ dần. Câu hỏi thứ 5, Lý Nguyệt Nga và Hồ Lệ Tinh cùng bị bệnh, anh sẽ đưa ai đến bệnh viện? Trả lời, đưa Hồ Lệ Tinh. Câu hỏi thứ 6, sau khi xuất viện, anh sẽ ở bên ai? Trả lời, ở bên Hồ Lệ Tinh. Câu hỏi thứ 7, giữa Lý Nguyệt Nga và Hồ Lệ Tinh, ai gọi là anh lập tức có mặt? Trả lời, Hồ Lệ Tinh. Cách chương.